Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Thiên kiếp thống binh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thiên tài chiến đã bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, và có vẻ như là Vu Hoa Môn đang thu được những kết quả thuận lợi do có sự hỗ trợ của Phương Hàn, mà các cái vị thiên kiêu rồi đệ tử hạch tâm ở Kim Tiên đều không chết một ai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra nhé. Nên biết rằng thiên tài chiến lần này cứ thắng một lần là lại thưởng không ít bảo vật đan dược linh mạch, thật sự quá mê người. Điều này khiến mọi người anh dũng xông lên. Tại thời điểm mọi người đây bàn bạc kế hoạch, trên bầu trời lại truyền tới tiếng trống trận. Đợt chiến đấu thứ hai bắt đầu, rất nhiều vương tọa của thánh tử lóe sáng. Thậm chí vương tọa của đám cao thủ như Hư Mộ Vũ, Đạo Húc Thánh Tử hay Tôn Thi Họa cũng lóe lên. Phù lục chuyển động hiện ra tư liệu của đối thủ. Đối thủ của ta là một vị cao thủ của Thiên Vực Cung, tu vi cũng bán thánh. Đây sẽ là một trận ác liệt. Hư Mộ Vũ sau khi lấy được tin tức đối thủ âm thầm suy tính, lại truyền âm cho Phương Hàn. Không sao, ta đã hoàn toàn cô đọng thân thể của ngươi. Băng Cơ Ngọc Cốt Đại Thành, ngươi âm thầm tu luyện vạn vật hóa long quyết của ta. Chỉ cần ngươi thúc giục, đạo phù lục do thánh nhân của Hoa Gia biến thành là có thể giết chết đối phương. Trong cơ thể Hư Mộ Vũ cũng có phù lục của thánh nhân Hoa Gia luyện chế, và thời điểm mấu chốt nó có thể bộc phát ra lực lượng thánh nhân. Một môn phái nào có thể hy sinh thánh nhân trong môn phái để giúp cho đệ tử chứ? Cho dù là ma đạo cũng không có khả năng làm vậy. Nhưng Vũ Hoa Môn lần này bởi vì có Phương Hàn thanh tẩy Hoa Gia, cho nên đám đệ tử mới có tiện nghi như thế. Hiện tại các cao thủ trong Vũ Hoa Môn gần như đều có được phù lục do thánh nhân luyện chế ở trong người. Với lợi thế như vậy, trừ phi gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh có đại khí vận, thậm chí có được tiên khí vương phẩm thì họ mới gặp nguy hiểm. Tuy nhiên khả năng suy tính của Phương Hàn bây giờ gần như thiên hạ vô song, gặp phải người như vậy hắn khẳng định sẽ bảo đệ tử bỏ cuộc. Ngay lúc Phương Hàn đang nói chuyện thì đột nhiên vương tọa quán cũng lóe lên, hiện ra một hàng chữ: Thần Chấn Đông, Thánh Tử Thần Ngục Thiên Đình. Chỉ vài chữ như vậy chứ không có nhiều tin tức. Phương Hàn nhìn thoáng qua vị trí của đám đệ tử chấp pháp Thần Ngục Thiên Đình, sớm phát hiện nơi đó đã bị một vùng mây mù bao phủ không thấy rõ. Hắn mỉm cười, thân thể từng bước đi về phía thiên địa đấu tràng. Thiên địa đấu tràng dường như cũng cảm nhận được khí tức của hắn. Một luồng thần quang bắn lên người hắn, đưa hắn chuyển tống vào trong một cái thần quốc như thủy tinh. Đây là sự huyền diệu của cấm chế thiên đình. Phương Hàn cũng là lần đầu tiên bước vào thiên địa đấu tràng này, cảm thụ từng luồng khí tức xoa đạ của viễn cổ ma thần, lập tức tâm thần lâm vào trầm tư, giống như cảnh giới đại đạo đồng du vậy. Tiểu túc mệnh thuật phát ra mãnh liệt, toàn bộ hình ảnh trong thiên địa đấu tràng hiện ra như một bức tranh trước mặt hắn. Một tiên vương vô cùng lớn đứng phía trước thiên đình, nhìn thiên quân đang giao thủ trong thiên địa đấu tràng. Thiên quân trong đó khống chế tiên khí thánh phẩm, đấu phá thương khung, sau đó hoàng giả đối đầu, đồng thời ngã xuống. Một luồng khí tức chiến đấu rất xa xôi từ chỗ sâu trong thiên địa đấu tràng truyền ra. Vô số ký ức như thủy triều vọt tới, Phương Hàn có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, kỷ nguyên chi thư xoay tròn trong cơ thể, hấp thu những tin tức và hình ảnh chiến đấu lưu lại, trong đó văn minh võ đạo và văn minh sử tăng vọt, khiến tinh hoa võ đạo của Phương Hàn bành trướng rất lớn. Hắn cảm thấy bản thân chỉ kém một bước là có thể đạt tới cảnh giới hoàng giả chí tiên. Không hổ là phong duyên, khiến tất cả đệ tử thần ngục thiên đỉnh chúng ta đều phải nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ trong thiên địa đấu tràng lại thất thần như thế, chẳng lẽ không sợ người ta âm thầm đánh chết sao? Đột nhiên lúc này có một giọng nói truyền vào tai của Phương Hàn, suy nghĩ liền khôi phục bình thường. Thấy trước mặt mình có một nam nhân đang đứng, toàn thân hắc y bay phất phới, hai tay cầm bảo đao, ngũ quan anh tuấn khiến người ta nhìn mãi không chán, đôi mắt vô cùng thâm thúy, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm mà huyền ảo. Nam nhân này kiêu ngạo mười phần, nhìn Phong Duyên cười khinh miệt. Tuy nhiên, hôm nay ngươi gặp ta thì tất cả huy hoàng trong quá khứ đều tan biến, trở về đen tối mà thôi. Thánh tử chấp pháp thần ngục thiên đình trước mặt Phương Hàn phi thường tự phụ. Cho dù đối mặt với Phong Duyên cường đại thì ánh mắt vẫn đầy miệt thị, dường như khinh thường. Phương Hàn ngạc nhiên phát hiện tu vi thánh tử này không ngờ giống mình, đều là thánh tiên, hơn nữa lực lượng trong cơ thể càng mạnh mẽ, nhất là mi tâm có ấn ký hình tia chớp, cuồn cuộn bản chất lôi đình, áo nghĩa lôi đình, giống như có lực lượng có thể chém giết cả thiên địa, đánh tan cả bầu trời. Đây là ấn ký của thiên quân, Phương Hàn âm thầm gật đầu. Còn chưa khôi phục tinh thần sao? Còn không để ý ta sẽ công kích đánh chết người ngay tại đây. Tới đây, tế xuất bát bộ phù đồ của ngươi ra, để ta xem uy lực của chí bảo long tộc. Vì đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình Thần Chấn Đông này ngoắc tay. Cho dù ta thất thần cũng có thể đánh chết ngươi, Phương Hàn thản nhiên nói. Ngươi có di ngôn gì không? Cứ nói thẳng ra, chứ không thì sẽ không kịp. Muốn chết? Sắc mặt của thần Chấn Đông lạnh lẽo như băng. Ta là tuyệt đại thiên tài trong đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, trong 3 vạn năm đã tu thành thánh tử. Ngươi là ai? Dám so với thiên tài như ta? Chỉ bằng việc mượn sức pháp bảo ở cấp bậc của bát bộ phủ đồ sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, lực lượng của bản thân mới chân chính là lực lượng. Bản thân mạnh mẽ mới chân chính là mạnh mẽ. Chết đi. Vụt một tiếng, cây trường đao trong tay hắn vụt cái rời vỏ. Trường đao này là một đạo lôi kình, một đạo thiên ý, không phải là pháp bảo, mà là do pháp tắc máu huyết của bản thân hắn ngưng tụ ra. Thanh thiên đao này do ta sâu trong vạn mệnh lôi chỉ rèn luyện lôi đỉnh chân khí, dung hợp với sát ý của bản thân, cô động đại thật mà thành. Phong Duyên, ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của thương khung diệt lôi chảm. Thiên ý như đao, diệt lôi phá thiên. Dưới một đao này hoàng giả cũng phải lùi bước. Khủng bố hơn chính là trong một đao này của thần Chấn Đông, toàn thân hắn kích phát chấn động, không ngờ đánh ra ước chừng 20 lần chiến lực. Không sai, chính là 20 lần chiến lực. Phương Hàn nhận ra, làm được như vậy là bởi vì cái lá phù lục hình tia chớp trong bí tâm của đối phương đã bồi thêm lực lượng. 20 lần chiến lực bùng nổ cộng thêm với tuyệt thế võ học. Lực lượng của thương khung diệt lôi chảm này, cho dù là hoàng giả cũng không thể chạy trốn, bị một đao này chém chết. Đao này có uy lực sát hoàng. Cùng lúc đó, vào lúc đao của thần Chấn Đông chém xuống, một tay hắn cũng đột nhiên bắt ấn mà hét lớn. Thiên kiếp, thống binh pháp. Trên đầu hắn xuất hiện từng luồng khí tức của thiên kiếp, tất cả pháp bảo, linh khí, thậm chí bao gồm một số pháp bảo bên ngoài đấu trường cũng run rẩy, không dám xuất hiện, sợ là gặp phải thiên kiếp. Một đao một ấn cùng đánh ra, thiên đao giáng xuống, Phương Hàn không lùi mà bất động nhưng cũng không ra tay. Giờ phút này rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phía trận chiến trong quốc độ này, thậm chí rất nhiều hoàng giả từ xưa trên thiên đình, kể cả Hy Hoàng đệ nhất nhân giới thiên quân cũng nhìn chăm chú vào trận chiến này. Đối mặt với đao này, nhiều người thấy Phương Hàn không bất ngờ. Bất động, đều chấn động, tưởng là hắn bị dọa cho choáng váng. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh ra tay, quả nhiên không giống người thường, không ngờ lại phát huy ra phải 20 lần chiến lực. Đó là tác dụng từ sự hỗ trợ của thiên quân. Lôi đế thiên quân không ngờ để giúp đệ tử dưới trướng của hắn. Hắn không phải vẫn luôn bế quan sao? Có thể thấy vị thiên quân này rất coi trọng thiên tài chiến của thiên đình lần này. Thần Chấn Đông kia là thiên tài tuyệt thế, ở thời điểm kim tiên đã từng cắn nuốt rất nhiều di hài của thánh nhân vẫn cổ. Sau đó nghe đồn, hắn trong 3 vạn năm ngắn ngủi tu thành thánh nhân. Loại thiên tài như thế này, cộng thêm có thiên quân trợ giúp, đích thực là có thể chống lại Phong Duyên. Không biết là Phong Duyên có thể tiếp được một đao này hay không? Khẳng định là phải tế ra bắt bộ phù đồ rồi. Tuy nhiên, lôi đế thiên quân có một môn thiên kiếp thống binh pháp độc đáo này, thúc giục khí tức của thiên kiếp, áp chế tất cả khí linh của pháp bảo. Nghe đồn năm đó khi mà lôi đế thiên quân thi chuyển môn đạo thuật này, cho dù là tiên khí thánh phẩm cũng bị khắc chế rất lớn. Đó là thiên kiếp thống binh pháp. Không sai, nếu như có thể ngăn chặn được bát bộ phủ đồ, thì nghe đồn cũng chỉ có thiên kiếp thống binh pháp này, có lực lượng làm khiếp sợ để cai quản tất cả linh tính của pháp bảo, binh khí, không có pháp bảo nào mà không sợ thiên kiếp cả. Thiên kiếp thống binh pháp này thi triển ra thì chỉ cần là pháp bảo hay khí linh đều không dám động, nếu không sẽ lập tức dẫn phát thiên kiếp. Phong Duyên kia bất động hẳn là do không thúc giục được pháp bảo của mình. Lần này thì Phong Duyên không ổn rồi, mất đi bát bộ phù đồ, hắn ít nhất mất đi 9 phần chiến lực, một hoàng giả bất kỳ cũng có thể giết hắn. Bát bộ phù đồ là sức mạnh bên ngoài, thiên kiếp thống binh pháp của lôi đế thiên quân quả nhiên là một kỳ công khoáng thế, không dễ có thể chống lại. Dùng thiên kiếp để khống chế pháp bảo, cao minh. Rất nhiều người đều dùng thần niệm trao đổi với nhau, biết thánh tử của chấp pháp thần ngục thiên đỉnh đối phó với cao thủ như Phương Hàn như vậy, không ngờ lại có thiên kiếp thống binh pháp khắc chế, khiến tất cả mọi người đều nghĩ lần này Phương Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Thiên kiếp thống binh pháp vừa xuất hiện thì không pháp bảo nào có thể thi triển. Thiên đao đánh xuống, pháp ấn trên trán đã trở thành hình ảnh uy vũ bức người. Tất cả thánh tử của Vũ Hóa Môn lúc này đều bất an. Nhưng vào thời điểm thiên đao chỉ còn cách đầu Phương Hàn, bà tức thôi thì đột nhiên đình chỉ lại. Từng đạo thần quang hoàn toàn giữ nó sững lại. Vô ích, không có pháp bảo thì ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên kiếp quản lý mọi pháp bảo, bắt bộ phù đồ dẫn pháp thiên kiếp cho ta. Sắc mặt của thần Chấn Đông ác độc quát lớn một tiếng, một luồng khí tức trên người hắn phóng lên cao, dường như muốn dẫn pháp thiên kiếp của vô số pháp bảo. Sắc mặt Phương Hàn vẫn bất động như trước, trước mặt bao người hắn vươn bàn tay ra. Bàn tay hắn tuy rằng rất thông thả nhưng kỳ thực nó nhanh như thiểm điện. Cái loại cảm giác trái ngược này khiến từng người ta nhìn mà mâu thuẫn cực kỳ. Bàn tay của Phương Hàn giống như của một thiên quân viễn cổ, thúc giục một chưởng mạnh nhất đánh ra. A! Tiếng hét thảm vang lên, thiên đao bị đánh cho nát vụn, thiên kiếp thống binh pháp vỡ tan. Trong tiếng kêu thảm thiết, vị thánh tử thần Chấn Đông bị một chưởng này đánh thành thịt nát, tung tóe khắp cả đấu trường. Phương Hàn mãi không ra tay, nhưng vừa ra tay thì chỉ một chưởng là đánh cho thần Chấn Đông nát thành thịt vụn. Đám thịt nát trên mặt đất hấp hối không ngừng cử động, tiếng rên rỉ nhẹ như tơ vang lên, tỏa ra vẻ là sắp bị tắt thở. Bị một chưởng này của Phương Hàn đánh trúng, thiên địa này không ai có năng lực sống sót. Có một chút thủ đoạn như vậy mà dám đấu với ta sao? Cái gì mà thiên kiếp thống bình pháp, cái thứ đạo thuật nát vứt đi mà dám ra oai trước mặt ta? Thần ngục thiên đình dám giật oai trước mặt Vũ Hoa Môn ta, ta phải giết, chấp pháp sau. Muốn các môn phái của thập vạn đại châu thiên giới đều phải nghe lệnh các người chắc. Các người nghĩ mình vẫn còn có tạo hóa tiên vương hay sao? Ở trước mặt bao người, Phương Hàn chộp một cái, đám thịt kia bay lên khỏi mặt đất, sau đó phun ra một đám chân hỏa, lập tức mùi huyết nhục khét lẹt bốc lên. Tha cho ta, lần sau ta không dám đối nghịch với người nữa. Tiếng cầu xin cao vút từ trong đám thịt nát truyền ra là sự dãy dụa cuối cùng của thần Chấn Đông. Tha cho ngươi, ngươi là ai, đáng để ta tha cho sao? Ta muốn giết ngươi để tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình nhìn xem, đừng có mà kiêu ngạo sủa đợi trước mặt ta, nếu không kết quả là bị hủy diệt hoàn toàn. Sắc mặt Phương Hàn không đổi, căn bản không để ý tiếng kêu của đối phương, tiếp tục luyện hóa. Chỉ lát sau, thiên tài tuyệt thế trong đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình thần Chấn Đông liền hóa thành một đạo phù lục. Tinh khí thần thông và pháp bảo cộng với cảm ngộ đại đạo toàn bộ đều bị biến thành lực lượng của đạo phù lục này. Chỉ cần cho bùng nổ là có được toàn bộ lực lượng của thần Chấn Đông. Đây còn là người nữa sao? Mọi người nhìn thấy cảnh này suýt chút nữa sợ tới vỡ tim. Ấn không ngờ lại không cần dùng đến bát bộ phù đồ, một chưởng đánh chết thần Chấn Đông. Đây là lực lượng của bản thân hắn, không chút giả dối. Một chưởng đánh thành thịt nát sau, còn ở trước mặt tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình luyện hóa đối phương thành phù lục. Đây là trắng trợn khiêu khích rồi. Bên trong đệ tử thần ngục thiên đình cao thủ như mây, chẳng lẽ hắn muốn đối kháng với toàn bộ thần ngục thiên đình sau? Hắn tưởng hắn là thiên quân chắc. Lần này đúng là sảng khoái, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình đã ngày càng kiêu ngạo, thậm chí bắt đầu nhúng tay vào một số sự vụ trong môn phái của chúng ta. Rất nhiều đại giáo vô thượng bởi vì sợ lôi đế thiên quân giận dữ mà không dám nói gì. Hiện tại rốt cuộc đã có người ra mặt chống đối. Răng rắc. Một cái vương tọa ở chỗ cao bị vỗ nứt là vương tọa của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Đám cao thủ trong đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình rõ ràng thấy Phương Hàn đánh thần Chấn Đông thành thịt nát, sau đó nói ra những lời kiêu ngạo kia. Đối với thần ngục thiên đình thì đó là sự khiêu khích trắng trợn, khiến trong lòng mỗi đệ tử thần ngục thiên đình đều sinh ra phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt. Đáng giận, phong duyên này đáng, đúng là muốn chết, không ngờ lại kiêu ngạo tới vậy. Giết, dám khiêu khích uy nghiêm của thần ngục thiên đình chúng ta, vi phạm ý chí của lôi đế thiên quân, phải giết không tha. Vũ Hoa Môn, từ nay về sau là địch nhân lớn nhất của thần ngục thiên đình chúng ta. Ta muốn xem Vũ Hoa Môn làm sao mà sinh tồn, đúng là tự tìm đường chết. Lôi đế thiên quân lần này đã tự mình trợ giúp chúng ta, khiến chúng ta thành lập uy nghiêm thực sự của thần ngục, khiến tất cả các đại môn phái đều phải sợ hãi thần ngục chúng ta, tương lai giao quyền chấp pháp cho chúng ta. Nhưng phong duyên này lại chống đối, rốt cuộc là muốn làm gì? Vô số thần niệm của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh nhoáng lên, đều hận không thể giết chết Phương Hàn. Phàm thiếu, người đi chém giết phong duyên này, liệu có nắm chắc không? Vài thủ lĩnh của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh truyền thần niệm tới. Không làm thì thôi, đã hành động thì đều phải khiến thiên hạ đều biết. Ta sẽ khiến mọi người thấy được uy nghiêm của thần ngục thiên đình chúng ta. Một nam nhân hai tay trống trơn, hai cặp mắt vô thần chậm rãi nhắm lại. Phong duyên chết chắc rồi. Ở phía cao bên trên của thiên địa đấu tràng, đám hoàng già và hy hoàng cùng tụ tập, ánh mắt đều chăm chú nhìn trận chiến này. Hy hoàng, nhãn lực của người lợi hại nhất, không biết phong duyên này rút cuộc tu luyện cảnh giới huyền diệu gì, không cần pháp bảo mà có thể một chưởng đánh chết thần Chấn Đông sao? Hư hoàng hỏi. Người này tiền đồ vô lượng, chỉ cần không chết, thậm chí có thể vượt qua ta, thăng cấp thiên quân. Y Hoàng cảm thán, đúng là một thiên tài chân chính. Hắn luyện chế bản thân thành pháp bảo, nhưng lại chặt đứt tất cả nhược điểm của pháp bảo, khiến thân thể có sự huyền diệu. Cũng lệnh ngộ ra cảnh giới chí tôn là thiên địa nhất thể, ban thưởng chón đi. Ban thưởng, nhưng mọi người bị giết là một đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, một người vội vàng nói. Hay là bắt hắn giam lại, giam giữ, rồi giao cho lôi dịch thiên quân xử lý. Hồ đồ, Hôm nay chính là thiên đình thiên tài chiến, đã được chờ đợi từ rất lâu, hết thảy phải làm theo quy củ. Thiên địa đấu tràng lần này, lần nào mà chẳng có người chết. Phá hủy quy củ của thiên đình chính là trực tiếp khiêu khích uy nghiêm của tạo hóa tiên vương. Trong đấu tràng này, ở thời đại viễn cổ đã từng có thiên quân chết đi, một đệ tử thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Mấy vị hoàng giả nhiều tuổi quát lớn, hung hăng nhìn về phía người vừa đưa ra ý kiến, liền nhận ra kẻ đó là Nanh Hoàng, không khỏi liên tiếp thở dài. Nanh Hoàng, ngươi ngàn vạn lần không được dính vào, nếu hôm nay phá hỏng quy củ thì tai nạn thiên quân cũng không bảo vệ được ngươi. Y Hoàng lại nói, Nanh Hoàng, ta mặc kệ ngươi có ân oán gì, nhưng hết thảy đều phải giải quyết bên ngoài thiên đình. Phá hỏng quy củ của thiên tài chiến lần này, ta hiện tại trực tiếp chém giết ngươi. Tai nạn thiên quân cũng có rất nhiều con cái, với quan hệ giữa ta và thiên quân đại nhân thì giết một đứa con của ngài chẳng tính là gì đâu. Khi Hưu Hàng nói ra những lời này không hề có chút cố kỵ nào, phong phạm của đệ nhất nhân dưới thiên quân lúc này hoàn toàn được biểu hiện ra. Nanh Hoàng biến sắc nhưng cũng không dám phản ứng lại. Nếu là một người bình thường khác thì hắn đã sớm quát mắng om sòm, nhưng đối mặt với Hy Hoàng thì hắn không dám, bởi vì Hy Hoàng quá cường đại, hơn nữa nắm giữ quyền to trong thiên đình, giống như nhân vật đại tổng quản, rất được lôi đế vĩnh hằng tai nạn và sát lục tin cậy, Nanh Hoàng hắn không thể sánh bằng. Bình thường bốn đại thiên quân trường kỳ bế quan, rất nhiều chuyện của thiên đình do Hy Hoàng xử lý. Hy Hoàng này từ khi thiên địa sơ thành đã sinh ra, không phải là nhân loại mà nghe đồn là một dòng khí sơ khai biến thành. Có thể nói Nanh Hoàng nếu dám làm trái với Hy Hoàng thì đối phương dù có giết hắn cũng chẳng ai bảo vệ. Uy nghiêm của Hy Hoàng sớm đã xâm nhập vào trong lòng người. Nanh Hoàng, ngươi còn dám ăn nói lung tung, ta sẽ vĩnh viễn nhốt ngươi lại. Sinh Hoàng lúc này bước lên vung tay áo ra, một mảnh ánh sáng nhàn nhạt phong ấn Nanh Hoàng, sợ hắn chọc giận Hy Hoàng mà đương trưởng bị người ta giết chết. Hy Hoàng đại nhân, tên đệ đệ này của ta được nuông chiều từ bé, bình thường rất được sủng ái, hôm nay ta nhất định giáo huấn hắn thật nặng. Sinh Hoàng cúi đầu với Hy Hoàng. Vậy thì được. Trên mặt Hy Hoàng cũng không có biểu tình gì. Quy củ của thiên đình thiên tài chiến chính là do bốn đại thiên quân cùng nhau đưa ra, kế thừa quy củ của tạo hóa tiên vương thượng cổ để khích lệ thiên tài, chấn hưng tiên đạo, có ý nghĩ không tầm thường. Chỉ cần Nanh Hoàng không làm náo loạn, biết lấy đại cục làm trọng thì ta sẽ không giết hắn. Vâng. Sinh Hoàng liên tục đáp lời. Hy Hoàng vung tay lên, Sinh Hoàng lập tức mang theo Nanh Hoàng lui xuống. Bên trong phong ấn, Nanh Hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Phương Hàn. Hận ý quả thực là phải dùng hết nước trong thiên hạ cũng không thể rửa sạch. Trong thiên địa đấu tràng, Phương Hàn vừa luyện hóa thần chấn đông, hư không chớp động, một đạo phù chiếu có chứa phần thưởng hạ xuống. Ánh mắt Phương Hàn hơi động, trong lòng cũng giật mình. Hắn tuy biết mỗi lần chiến thắng sẽ được ban thưởng, nhưng phần thưởng lần này rất phong phú. Chúng có một bộ kiếm trận tuyệt phẩm với 108 thanh phi kiếm tạo thành. Mỗi thanh phi kiếm đều lóe ra ánh sáng chói lóa, đủ để thương tổn cả thánh nhân. Ngoài ra còn có 10 hồ lô tiên đan vương phẩm, mỗi hồ lô đều có hơn ngàn viên, trong đó dược lực của đan dược cực kỳ mạnh mẽ, dùng để chữa thương, gia tăng tọa nguyên, tăng thêm minh đạo, cảnh giới. Đây chính là đại đế cửu trọng thần huyền đan, thượng cổ bí truyền. Mặt khác còn có 10 cái linh mạch vương giai để trong một cái hộp ngọc. Ban thưởng nhiều quá ta. Phương Hàn vung tay lên chộp lấy thu hết toàn bộ số này, rồi bước ra khỏi thiên địa đấu tràng, trở về chỗ ngồi trong môn phái. Đại sư huynh thắng lợi trở về. Đại sư huynh quả không ai địch nổi, một chiêu chế địch. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này phải giao huấn cho thật tốt. Ừ, bằng không thì quá vô pháp vô thiên. Ta xem bọn chúng sau này đối kháng với đại sư huynh như thế nào. Thấy Phương Hàn trở lại, chúng thánh tử Vũ Hoa Môn nhất tề hoan hô. Chẳng những thế có thánh tử thắng lợi trở về bái kiến Phương Hàn. Thánh tử của Vũ Hoa Môn sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Các ngươi nhìn Hư Mộ Vũ kìa. Trong một chỗ chiến đấu kịch liệt của thiên địa đấu tràng, Hư Mộ Vũ đang giao chiến với một cao thủ cấp bậc bán thánh. Người kia huyễn hóa ra 18 đạo thân ngoại hóa thân, dường như tu luyện một bí mật, bí thuật vô thượng nào đó. Nhưng trong khi giao đấu là Hư Mộ Vũ đánh ra thực lực của thánh nhân, một mảnh thánh quang áp bách tới, vô số hủ phù văn loạn vũ. Sau lưng nàng ta không ngờ xuất hiện ác ma cấp bậc thánh nhân, vung tay đánh ra một chảo, trực tiếp khiến người kia hồn phi phách tán, nguyên khí hoàn toàn hóa thành chân long, bị Hư Mộ Vũ hút vào cơ thể. Cũng lúc này Tôn Thi Họa cũng đánh chết một cường giả khác, đệ tử của Vũ Hoa Môn liên tục thắng lợi. Điều này khiến cho rất nhiều hoàng giả của các môn phái khác phải biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Đệ tử Vũ Hoa Môn tới tận lúc này không ngờ lại không có ai thất bại, thật là cường đại. Hư Mộ Vũ kia trước đây chỉ là một đệ tử kim tiên mà thôi, mới có mấy tháng sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Người có để ý một điều không? Những đệ tử này mạnh mẽ như vậy, có người trực tiếp đã luyện chế phủ lục của thánh nhân, dung nhập vào trong thân thể bọn họ, khiến bọn họ cường đại hơn hẳn. Không phải là thánh nhân chân chính thì không thể giết được bọn chúng. Cái gì? Luyện chế thánh nhân thành phù lục? Không tồi, nhìn kỹ quả thật đúng là như vậy. Mỗi khi tới thời khắc nguy hiểm, những đệ tử này sẽ bộc phát ra lực lượng mà chỉ thánh nhân mới có, quả thực là rất khủng bố. Nhưng Vũ Hàm Môn sao lại có nhiều thánh nhân như vậy? Hơn nữa trưởng môn sẽ không nổi điên hay sao? Luyện chế thánh nhân thành phù lục, thánh nhân chính là cao tầng quyết sách của một môn phái, trường khi là trưởng giáo nhập ma, giết chóc lung tung vô tội vạ. Chứ nếu không cứ tiếp tục như vậy thì cả môn phái cũng không tồn tại nổi. Một vị hoàng giả buồn bực nói, có đánh chết hắn cũng không tìm ra nguyên nhân. Giết chết thánh nhân để bổ sung thực lực cho một đệ tử nguyên tiên tổ tiên ư? Điều này làm sao có thể, trừ phi là trưởng môn nhập ma mới làm ra chuyện điên khủng này. Vũ Hoàng không phải người như vậy. Hơn nữa Vũ Hoa Môn hiện tại đang đối kháng man tộc. Hắn chiếm được một kiện pháp bảo là đồ đăng quán. Mượn dùng pháp bảo này để tu luyện thần thông vô thượng, quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy. Các người có để ý không? Lần này hoa gia của Vũ Hoa Môn không có ai xuất hiện cả. Đúng thế. Dựa theo đạo lý thì người sáng tạo Vũ Hoa Môn là Hoa Thiên Quân. Không ngờ hoa gia lại không có một ai tới. Điều này quá mức bất hợp lý. Chẳng lẽ... Một số hoàng giả ý niệm lóe lên, đột nhiên đưa ra một giả thiết kinh người. Chẳng lẽ tên phong duyên này đã diệt sát toàn bộ hoa giả Vũ Hoa Môn rồi luyện chế thành phù lục? Hơn phần nửa là vậy rồi. Càng nghĩ càng thấy đúng. Ngươi ngẫm lại xem, bắt bộ phù đồ của hắn làm sao luyện thành. Ví dụ như phải có huyết tế hoàng giả. Không, chắc không phải là linh hồn pháp tắc và máu huyết của hoàng giả hoa gia đó chứ. Hoa gia ngũ lão có thể đã bị giết sạch. Hắn làm sao có năng lực như vậy được? Hơn nữa nghe đồn nếu hoa gia trong Vũ Hoa Môn gặp phải nguy hiểm, nguyên linh mà Hoa Thiên Quân lưu lại sẽ ra tay, không ai có thể ngăn cản được. Người lại quên mất, sau lưng phong duyên này cũng có một thiên quân sau. Từ điểm này mà nói có thể đã giết sạch cao tầng của hoa gia Vũ Hoa Môn. Nếu như nói vậy, hoa gia Vũ Hoa Môn có thể thực sự bị diệt sạch, Vũ Hoa Môn không còn là họ hoa nữa. Một cỗ thần niệm dao động thật lớn, theo cuộc thảo luận này chuyển đi càng lúc càng xa. Rất nhiều hoàng giả chí tiên dẫn dắt cường giả các môn phái tới lần này tham gia, cũng biết được một tin tức, mỗi người đều âm thầm rét lạnh nhìn về phía Phương Hàn ở xa xa. Một số hoàng giả cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Lời đồn này hơn phân nửa là sự thực. Phương Hàn đã thanh tẩy toàn bộ hoa gia Vũ Hoa Môn, giết chết cả hoa gia ngũ lão, huyết tế để luyện hóa bát bộ phủ đồ. Thủ đoạn của Phương Hàn lúc này mới được chứng thực khiến một số người sợ hãi. Đúng lúc này thì vòng chiến thứ hai của Thiên Đỉnh Thiên Tài Chiến đã tới giai đoạn cuối. Đệ tử Vũ Hoa Môn lục tục trở về, tất cả đều còn sống, đồng thời giết chết đối phương. Trong số này có mấy người trọng thương, thậm chí như là đèn hết dầu tắt, lại được Phương Hành tung ra bổ thiên tinh vụ, hoàn toàn khôi phục lại. Phương Hàn mỉm cười đưa 108 thanh phi kiếm tiên khí tuyệt phẩm vừa được ban thưởng cho một gã thánh tử. Người này tên là Vương Ân, lần chiến đấu này biểu hiện rất xuất sắc, không ngờ bộc phát chiến lực vượt xa người thường, giết chết một thánh tử kiệt xuất của Thái Nhất Môn. Phương Hàn đã nhìn ra thân thể Vương Ấn này chính là Đại La Pháp Ấn Thể, kinh mạch trong cơ thể cũng giống như tiên thiên ấn ký vậy. Đà tạ đại sư huynh, thánh tử Vương Ấn này run rẩy tiếp nhận 108 thanh thiên kiếm là tiên khí tuyệt phẩm. Hắn là một thiên tài, hơn Hư Mộ Vũ, thậm chí hơn cả Tôn Thi Họa. Chỉ tiếc là trong Vũ Hoa Môn, hắn bị hoa gia chèn ép, không có được nhiều tài nguyên tu luyện. Hiện tại Phương Hàn đều đề bạt những thánh tử này. Bộ phi kiếm kia bố trí thành một cái đại trận có tên là Tử Ngọ Trụ Quang Kiếm, gần như có thể vây khốn cả thánh nhân. Vương Ấn có được nó, sau này chính là một pháp bảo để thành đạo. Sư huynh, mỗi vòng chiến đấu Vũ Hoa Môn chúng ta đều đã mạnh hơn. Sau lần thiên tài chiến này, chỉ sợ chúng ta có thể hoàn toàn bù lại việc hao tổn nguyên khí khi mà thanh tẩy hoa ra, Vương Ấn nói. Hiện tại thánh nhân Vũ Hoa Môn còn thiếu rất nhiều, không thể chống lại được một số đại phái vô thượng. Chỉ có thể chờ các người đột phá, cảnh giới trong chiến đấu, minh ngộ từ trong sinh tử mới có thể khôi phục nguyên khí. Phương Hàn gật đầu nói. Tất cả thánh tử đều quay xung quanh, lắng nghe Phương Hàn dạy bảo. Phương Hàn cũng quan khán cuộc chiến của những thánh tử này, chỉ điểm cho họ những sai lầm, lâm trận mài gươm, kinh nghiệm võ đạo quán, thậm chí những hoàng giả lâu đời cũng còn thua. Kế thừa Phật môn, rồi thật chấn liên hoa của thiên thiện Phật Hoàng, tùy ý vài câu cũng khiến cho những người này tỉnh ngộ. Một số thánh tử có ngộ tính cao bắt đầu hiểu ra, trên người không ngừng lóe ra hào quang ngộ đạo, lĩnh ngộ cảnh giới mới. Đúng lúc này thì vòng thi đấu thứ ba bắt đầu, Phương Hàn khẽ động bước vào thiên địa đấu tràng. Địch nhân quán lần này là Sắt Lục Chi Tử, một người mặc quần áo trắng, một thanh kiếm cũng màu trắng trên tay. Người này rõ ràng là cao thủ dưới trướng Sắt Lục Thiên Quân, sâu không lường được, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Không phải Mạnh Tiểu Bạch, Phương Hàn liếc nhìn người này khẽ lắc đầu. Người chính là Phong Duyên sao? Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào Phương Hàn. Kiếm vừa chỉ ra, một bàn tay khổng lồ đã vỗ xuống trực tiếp đánh hắn thành một đoàn huyết nhục, tiếng nói còn vang vọng giữa không trung. Dám chỉ kiếm vào ta, người có tư cách này sao? Phương Hàn nhìn sát lục chi tử đã biến thành huyết nhục bắt đầu luyện hóa, không hề dài dòng. Sát lục chi tử này vừa chuẩn bị thi triển đại thuật ý đồ chấm giết Phương Hàn, muốn dương danh lập vạn, nhưng lời nói còn chưa dứt đã bị Phương Hàn nhẹ nhàng giết chết, hóa thành một đống thịt nát, có thể nói vô cùng thê thảm. Trong cuộc chiến Phương Hàn tàn nhẫn quyết đoán, mọi người thấy một màn này thì trong lòng âm thầm rét lạnh, biết trưởng môn Vũ Hoa Môn tương lai, Phong Duyên này chân chính là một người tâm ngoan thủ lạt. Tương lai Vũ Hoa Môn trên tay hắn không biết sẽ quật khởi hay diệt vong đây, nếu không quật khởi thì ắt sẽ diệt vong. Vũ Hoa Môn chính là đang đánh bạc, Vũ Hoàng kia cũng đang đánh bạc, nhưng sự cường đại của người này quả thật không thể nghi ngờ. Lần này tất cả hoàng giả viễn cổ thiên đình đều phải thừa nhận thực lực của Phương Hàn. Đến lúc này hắn còn chưa thi triển bắt bộ phù đồ, thuần túy sử dụng lực lượng thân thể, trong khi đối thủ của hắn đều là cường giả thánh nhân, thần ngục thiên đình, sát lục chi tử. Không thể nghi ngờ, Mạnh Tiểu Bạch đã phi thăng, trở thành một thành viên của sát lục chi tử. Tuy nhiên, ta lại chưa từng nhìn thấy hắn, đây là vì sao? Sau khi một trưởng giết chết sát lục chi tử này, Phương Hàn cũng chẳng lấy làm vui sướng, mà đang suy tính về tung tích của Mạnh Tiểu Bạch. Mạnh Tiểu Bạch chính là cường giả có thiên phú, sát lục, trong thế tục. Sau khi tiến nhập tiên giới là có tài nguyên phong phú, lại được thiên quân tự tay bồi dưỡng, thì thực lực chắc chắn bạo tăng, vượt qua đa số thiên tài. Hơn nữa tên Mạnh Tiểu Bạch này âm hiểm, độc ác, tâm tính, kiên định, không có mấy người có thể so bằng. Thành tựu quán khẳng định không tầm thường. Giết người này cũng coi như giải quyết được một mối tâm tư. Suy tính cả nửa ngày mà không tìm ra manh mối, Phương Hàn thu lấy phần thưởng mình giành chiến thắng, rồi trở lại vương tọa của Vũ Hoa Môn, nhìn đám đệ tử khác giao đấu. Đây đã là vòng chiến thứ ba, cao thủ đã lộ diện. Đệ tử Vũ Hoa Môn cũng gặp phải một số đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, cũng gặp những cao thủ của Âu Dương, Độc Cô, Hoàng Phủ, Mục Giã Thế Gia. Ánh mắt Phương Hàn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng. Chỉ một lúc cuộc chiến lại phân ra thắng bại, vẫn là đệ tử Vũ Hoa Môn giành được chiến thắng, tuy nhiên lại là thắng thảm. Có đệ tử tuy giết chết địch nhân nhưng bản hơn cũng chỉ còn một tia ba hồn bảy vía trở thành ngu ngốc. Cũng may là năng lực của Phương Hàn cực mạnh, tố mệnh thuật thiên hạ vô song, lần nữa ngưng tụ thần hồn, vận dụng bổ thiên tinh vụ để khiến một tên thánh tử đã lâm vào hấp hối khôi phục lại toàn bộ sinh mệnh lực. Rất nhiều hoàng giả đang quan chiến cũng phải tặc lưỡi tán thưởng, trong lòng càng lấy làm nghi hoặc. Lần này các ngươi gần như đều thắng thảm, chiếm được rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên những cuộc chiến tiếp theo sẽ ngày càng nguy hiểm hơn, hết thảy đều phải coi trọng việc bảo tồn nguyên khí làm chính. Trước khi xuất chiến ta sẽ bói toán cho các ngươi để xem các ngươi có mấy thành chiến thắng. Nếu không thể thắng được thì sẽ trực tiếp bỏ cuộc, biết chưa? Phương Hàn đột nhiên quát lên. Vâng, mọi người nhất thể ứng tiếng. Sắc mặt Hư Mộ Vũ cũng có chút khó coi. Vừa rồi nàng gặp phải đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, tuy chỉ có tu vi bán thánh nhưng lực lượng bạo phát rất kinh người. Dù nàng thi triển phù lục thánh nhân cũng bị đánh cho chỉ còn nửa cái mạng. Nếu không có Phương Hàn đúng lúc cứu nàng thì với thương thế đó có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc. Tuy nhiên sau khi khôi phục lại trải qua sinh tử, nàng cũng linh ngộ tới huyền cơ mà cao thủ bình thường không thể với tới, có lợi ích rất lớn. Trên con đường tu hành sau này chỉ cần không chết thì việc tấn chức hoàng giả không phải là không thể. Tuy nhiên Phương Hàn cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế này thì rất nguy hiểm. Hiện tại nhân tài của Vũ Hoa Môn thừa thớt, chết một người cũng tổn hao một người. Cũng may thuật bói toán quán vô cùng cường đại, quyết định để một đệ tử xuất chiến hay không đều tính ra họa phúc trước, nếu nắm chắc thắng lợi thì mới cho đi. Phương Hàn hiện tại suy tính cũng không đơn giản là bói toán bình thường, mà đưa thực lực của đệ tử Vũ Hoa Môn và đối thủ vào trong Chu Thiên Nghi để suy diễn, từ đó biến hóa đủ lại, hiểu rõ cát hung. Đang... Một tiếng chuông vang lên, toàn trường yên tĩnh, vòng chiến thứ ba chấm dứt. Lúc này trong thiên địa đấu tràng đã hiện lên một màn sương mù màu máu rất dày. Vô số thiên tài đệ tử bỏ mạng và cũng có một ít thiên tài tỏa sáng. Đây cũng giống như là dưỡng cổ vậy, vô số độc vật kịch liệt chém giết, cắn nuốt lẫn nhau, tạo ra cổ trùng vô địch. Thiên đình cũng muốn tạo ra hiệu quả như vậy. Chỉ cần một người trong số này có được tư chất của thiên quân thì cho dù toàn bộ những thiên tài khác vẫn là cũng không tính là gì. Tiên giới quá rộng lớn, năm nay thiên tài có chết hết thì sang năm lại đẻ ra nhiều thiên tài mới. Toàn trường trở nên yên tĩnh, một ít đệ tử chiến thắng, có người diễu võ dương oai, có người cố gắng khôi phục thương thế, có người kiểm kê thủ lao và chiến lợi phẩm. Mà những môn phái có thiên tài vẫn lạc thì ở nơi đó mà gào khóc, thân sắc uể oải. Cuộc chiến bên trong thiên địa đấu tràng là vô cùng tàn khốc, Kẻ nào tử vong thì tất cả pháp bảo thuộc về đối phương, mà nếu đồng quy vu tận thì di vật pháp bảo sẽ bị thiên đình thu giữ, chờ môn phái sau đó tới lĩnh lại. Sau hai lần chiến đấu, Phương Hàn giết chết hai nhân vật mạnh mẽ, chiếm được không ít phần thưởng, luyện hã hai cao thủ thánh nhân. Tuy nhiên điều này cũng không có giá trị với hắn. Sau khi hấp thu trí nhớ của hai cao thủ này, hắn lại đưa một phần pháp bảo phù lục ban cho đệ tử Vũ Hóa Môn. Điều này làm cho những đệ tử kia càng thêm mạnh mẽ. Đông, tiếng chống trận lại vang lên, vòng thứ tư bắt đầu. Một ít cao thủ thánh tử chiến thắng của Vũ Hóa Môn đang ngồi trên vương tọa lại nhận được tin tức về đối thủ. Nhưng đệ tử này đang định đi lên thì Phương Hàn ngăn lại. Khoan đã. Trong lúc đó hai tay Phương Hàn khẽ xoa bóp, vô số tin tức đều hội tụ lại. Khí tức và cuộc đấu của địch nhân và đệ tử Vũ Hóa Môn đều được thôi diễn trong Chu Thiên Nghi. Thiên mệnh cầu của bát bộ phù đồ cũng có công năng suy tính, giờ này đã đạt tới vương phẩm cũng được thôi động. Tinh thể thần quốc của bản thân hắn cũng suy tính tới cực hạn. Hứa Nhạc, Trần Tâm, Vu Hoa Long, Hồ Tinh, địch nhân của bốn người các ngươi quá cường đại, các ngươi chỉ có ba thành cơ hội, nhưng ta đã nắm giữ nhược điểm của bọn hắn, sắp đưa đủ các loại tình huống đối chiến vào trong đầu các ngươi. Như vậy xác suất thành công của các ngươi tăng lên 6 thành. Liều mạng chiến đấu đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Một đạo ấn ký được Phương Hàn đánh ra hiện lên trong đầu bốn người này, hiện ra một màn đối chiến sắp diễn ra, chính mình giống như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, như là đã từng chém giết cùng đối thủ. Phương Hàn không ngờ suy tính cả tương lai để cho bọn họ biết trước nhiều thứ. Cái này, Phong Duyên Sư Huynh, thật sự là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Lúc trước ta còn muốn chiến đấu với hắn, nhưng hiện tại khoảng cách đã càng ngày càng xa, không thể nào vượt qua được. Trong đầu của Trần Tâm hiện lên đủ các loại tình huống đối chiến tương lai, trong lòng càng thêm bội phục Phương Hàn. Lúc này hắn đã hoàn toàn toàn tâm đầu phục đối phương. Trong suy tính của Phương Hàn thì hắn sẽ bị đối phương giết chết, nhưng hiện tại hắn lại biết đủ các loại biến hóa trong tương lai. Với trí tuệ của hắn thì lập tức làm ra các loại điều chỉnh vận chuyển pháp kiếp, tâm linh thăng hoa, tương đương với một lần trọng sinh sau khi chết. Ồ một tiếng hắn bay ra. Cùng lúc đó mỗi đệ tử của Vũ Hoa Môn đều chiếm được suy tính tương lai của Phương Hàn, tương đương với một lần chết rồi sống lại. Thoáng cái trong lần suy tính tới cực hạn này, Phương Hàn lại minh ngộ sự ảo diệu của đại luân hồi thuật. Luân hồi bàn vẫn đang lắng động ở trong trí bảo tam thập tam thiên, lúc này lóe ra ánh sáng chói lọi, luân hồi lực mãnh liệt lần nữa thanh tẩy tinh thể thần quốc, khiến năng lực suy tính của hắn tăng lên gấp mấy lần, con đường tương lai càng thấy rõ. Từ khi hắn tấn chức kim tiên thì luân hồi bàn như mất đi tác dụng, uy lực cũng biến mất, cho nên Phương Hàn bó tay. Tuy nhiên hiện giờ không ngờ nó lại tuôn ra hào quang, khiến Phương Hàn biết được luân hồi bàn có tiềm lực vô hạn. Dù sao thì nó cũng là pháp bảo vô thượng do luân hồi đạo nhân luyện chế ra. Luân hồi đạo nhân là sư phụ, à sư đệ của Hồng Mông đạo nhân. Tuy rằng hắn chưa tu luyện tới cảnh giới tiên vương tuyệt thế, nhưng cũng là thiên quân đỉnh phong, thậm chí vượt xa những cường giả như Tai Nạn Vĩnh Hằng. Luân hồi bàn doán rèn luyện tuyệt đối không chỉ có một chút huyền diệu như thế. Hiện tại Phương Hàn đang suy tính tương lai, đột nhiên lại lĩnh ngộ tới bản chất trọng sinh. Suy tính tương lai chẳng khác nào là nhân sinh lại có cơ hội làm lại cuộc đời. Đây chính là bản chất của luân hồi. Vốn lần này sẽ có rất nhiều đệ tử Vũ Hoa Môn phải bị giết, nhưng Phương Hàn đã tái hiện tương lai cuộc chém giết, khiến bọn họ như dục hỏa trường sinh, nhất định là còn tốt hơn kiếp trước. Hắn loáng thoáng đã chạm tới sự ảo diệu của luân hồi. Trong khoảnh khắc này, năng lực suy tính của hắn tăng lên rất nhiều. Phương Hàn cảm giác được chính mình lúc này chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể xé nát hư không, tiến vào không gian dị độ, lực lượng kinh người, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá hoàng giả chí tiên. Ông, với việc hắn lĩnh ngộ thấu triệt đại luân hồi thuật, luân hồi bàn đang lóe sáng lại tự động phân giải, biến thành vô số phủ văn, hằng hà sa số tiến nhập vào tinh thể thần quốc của hắn. Bản thân hắn có bao nhiêu tinh thể thần quốc thì luân hồi bàn biến thành bấy nhiêu phủ văn. Mỗi đạo phủ văn đều kết hợp chặt chẽ với tinh thể thần quốc, năng lực suy tính quán vì vậy mà gia tăng mãnh liệt. Luân hồi chi đạo chính là thôi diễn chi đạo. Sự huyền bí của luân hồi chính là trọng sinh, nhân sinh không có hối hận. Nhưng mà nếu tìm hiểu luân hồi tới cực hạn thì có thể có quyền hối hận. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc đạt tới trình tự này. Ta lựa chọn Hoàng Tuyền Đại Đế đã thất bại, nhưng Hoàng Tuyền Đại Đế lựa chọn người lại thành công. Luân hồi bàn được ta dùng tinh hoa tâm huyết suốt đời để luyện chế ra. Không có lực lượng mạnh mẽ, nhưng có quyền lực để hối hận. Đột nhiên là sâu trong nội tâm của Phương Hàn vang lên một âm thanh già nua. Luân hồi đạo nhân. Phương Hàn cả kinh nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Không sai, là ta. Ta đã vẫn lạc. Khoảnh khắc truyền thụ pháp lực suốt đời cho Hoàng Tuyền Đại Đế thì ta đã tử vong. Năm đó bản thân ta bị trọng thương, bị Thánh Vương Thủy Tổ của thần tộc chảm sát. Dầu cạn, đèn tắt, thật lâu mới tìm được Hoàng Tuyền Đại Đế. đem pháp lực tái giá, nhưng đáng tiếc hắn cũng vẫn lạc. Hiện tại ngươi kế thừa y bát của ta, luân hồi bàn này dung nhập vào thần thể của ngươi. Sự huyền bí của nó cụ thể như thế nào thì ngươi tự đi lĩnh ngộ. Hy vọng ngươi có thể tấn chức thiên quân. Âm thanh nói đến đây thì dần dần biến mất. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.